Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, thứ 29 chương trở thành sàng nô ba, lạnh lẽo đầu ngón tay trong nháy mắt lau đi sắp hạ xuống nước mắt, nhẹ nhàng đặt ở bên môi, bản tọa không thích nước mắt. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt đối diện cặp kia thâm thúy con ngươi, tĩnh tĩnh nhìn kỹ, con ngươi cùng con ngươi đánh. Một cỗ rung động tốc hành hai người đáy lòng sử, như rung động bàn chấn động, khuếch tán đến vô biên, không thấy đâu cùng, một cỗ ấm áp chảy vào đáy lòng, lại làm cho Mộ Dung Thính Vũ chợt ngẩn ra, nàng không muốn lưu luyến ấm áp, vội vàng đem đầu chuyển hướng một bên, sợ chính mình hội lưu luyến, hội nghiện như vậy cảm giác ấm áp, hắn như vậy ôn nhu đối đãi nàng, nàng lại còn ở chống cự. Minh Vương thâm thúy con ngươi thoáng qua một tia không vui. Lạnh lẽo thanh âm xẹt qua Mộ Dung Thính Vũ bên tai. Vậy mà nàng chợt đánh giật mình, ngước mắt nhìn Minh Vương. Minh Vương, ta hầu hạ ngươi thay y phục đi. Mộ Dung Thính Vũ không nhìn Minh Vương, xấu hổ không biết nói cái gì cho phải. Bây giờ hai người hết sức chân thành tương đối, da thịt đụng nhau, vẫn còn có chút không có thói quen. Mộ Dung Thính Vũ vén chăn lên, muốn xuống giường đi lấy y phục, thế nhưng y phục cách sàng còn cách một đoạn, muốn đi mặc quần áo, tất nhiên muốn thân thể trần truồng quá khứ, thế nhưng lại nghĩ lại vừa nghĩ, đô lưu lạc đến nước này sao, chẳng lẽ còn sợ nhìn sao, liền xuống giường đi lấy y phục, nhìn Mộ Dung Thính Vũ một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Minh Vương không biết thế nào. Đáy mắt thoáng qua mỉm cười, nhìn kia bóng loáng bị rối tung tóc đen che chặn hơn phân nửa. Trái lại làm cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Mộ Dung Thính Vũ thân thủ cầm lên y phục, xoay người đi tới bên giường, vì Minh Vương thay y phục, nhìn trước mắt vì mình thay y phục Mộ Dung Thính Vũ. Rối tung tóc đen, hiện ra một tia biếng nhác, bàn tay đại tinh xảo ngũ quan, cặp kia ôn nhuận môi đỏ mọng. Trắng tinh hàm răng, mị nhãn như tơ, tuyệt mỹ khuynh thành, như liên ngẫu cánh tay ngọc, lúc này dưới ánh nắng chiếu xuống, phiếm say lòng người sáng bóng, trước mắt hoàn mỹ thân thể, trong đầu muốn tối hôm qua điên cuồng dây dưa đêm, nhìn nàng tuyết trắng ở trước mắt lắc lư, có thể cảm giác được nàng mang theo mị hoặc thở dốc. Minh Vương thâm thúy con ngươi sâu thẳm khởi đến, thân thể của nàng, vị đạo hảo muốn chết. Nhượng hắn tựa hồ chưa từng có thư thái như vậy quá. Minh Vương thủ đoạn vừa truyền, trong chốc lát, Mộ Dung Thính Vũ lại lần nữa bị hắn áp trong người hạ. Nhìn trên người người trên gương mặt bị lây một mặt đỏ bừng. Kiều diễm động lòng người, một cỗ táo hệt như cứng rắn nhất ngàn năm hàn băng bọc ở một đoàn hỏa. Cực nhanh đập chết hỏa diễm, lại từng chút đem hỏa nhiệt lượng thừa hấp thu sạch sẽ. Không lưu lại một chút cho tàn, nhìn trên giường đưa tới bộ đồ mới, nhất kiện màu trắng xạ y, nhiều loại, lại hoàn toàn không có ngoại lệ, đều là màu trắng, xuân thuần khiết màu trắng, mà bây giờ nàng liên cuối cùng một tia thuộc với tôn nghiêm của mình cũng không có. Mộ Dung Thính Vũ đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ bay tán loạn mưa hoa, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong không khí uân cùng thủy mênh mông sương mù, bầu trời tí ta tí tách bay mưa nhỏ, như tờ liễu bình thường mang theo nhẹ nhẹ cảm giác mát truyền đến. Mộ Dung Thính Vũ không tự chủ ôm vai, nguyên đến chính mình cũng sợ lạnh không? Bất, ta cho tới bây giờ sẽ không từng có ấm áp, ta không sợ, Mộ Dung Thính Vũ ấp úng nói, hình như ở đối với mình nói bình thường, nhắm hai mắt, cảm thụ được kia nhẹ nhẹ cảm giác mát. Lạnh lẽo nước mưa thấm nhập da thịt cảm giác, rất lạnh, mưa mặc dù lạnh, thế nhưng nàng thích mưa cảm giác, tĩnh tĩnh lắng nghe mưa thanh âm ni trước đây có lúc nàng hội chạy vào mưa trong. Hưởng thụ kia nhẹ nhẹ cảm giác, sư huynh luôn luôn nhẹ xích nàng, nhẹ nhàng đem nàng quyển vào ngực chung, hấp thụ sư huynh ấm áp, ỉ lâu nghe mưa gió, đạm nhìn giang hồ lộ. Được không, từng thề lời nói còn văng vẳng bên tai biên. Bây giờ, đã cảnh con người mất, trong suốt con ngươi tràn đầy mãn bi thương nhìn mưa phùn. Lúc này đôi mắt nàng cầu nước mắt, nhưng nhìn đi lên lại mỹ lệ ôn nhu như trong bầu trời đêm hai khỏa tối sáng sủa sao. Ta thấy yêu thương, mỹ lệ như sương, làm cho cảm giác nhưng lại tượng kia lành lạnh thủy, nhu hòa tự nhiên, dục hạ xuống lệ sử mặt của nàng thoạt nhìn như băng tuyết bản óng ánh trong suốt. Dường như vừa chạm vào, liền hội tan rụng, trên mặt đau, chỉ có thể dùng tê tâm liệt phế để hình dung. Như vậy đau xót, là Minh Vương chưa từng thấy qua. Lệ chậm rãi theo mặt của nàng chảy xuống dưới đến, rơi vào của nàng màu trắng là quần thượng. Mỹ vô pháp ví dụ, tượng lầm rơi nhân gian giao trì tiên tử. Mỹ như đúng như huyễn, màu trắng váy dài làm cho nàng quanh thân như bao phủ một tầng khói nhẹ sương mù. Như thực như ảo, như thiên cung nguyệt tiên, một trận thanh gió thổi tới, liền theo gió mà đi. Đang suy nghĩ gì, Minh Vương thanh âm trầm thấp truyền đến, liền ôm lấy thân thể của nàng, cho nàng ấm áp, chỉ là thân thể của bọn họ trời sinh cũng không có bất luận cái gì ấm áp. Mộ Dung Thính Vũ ngước mắt nhìn Minh Vương, nhẹ giọng nói, chỉ là ở Thính Vũ thanh âm ni Thính Vũ thanh âm. Minh Vương nhìn ngoài cửa sổ mưa phùn nói, mưa, không có rễ nước, tùy ý chảy xuôi, liền bốc hơi lên ở nhân gian. Trở thành gió mát trăng sáng trong một tia bụi và mani Thính Vũ trong mắt phảng phất có cánh. Hoa bàn bay tán loạn trăng trịt quang, lộ ra nhạt như khói nhẹ bi thương. Hết chương.